Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 37, 37, bao nhiêu chỉ số tăng trưởng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà trong mắt Lý Tô, những cao thủ hậu thiên, tiên thiên không tính là gì cả. Sự thật, những cao thủ hậu thiên, tiên thiên này ở địa phương của mình thì vẫn có chút danh vọng. Nếu như con cái nhà ai có gì đó khác biệt với người bình thường thì cũng sẽ được những môn phái địa phương bồi giữa. Nếu như chứng thực được là có linh căn thì những môn phái đó sẽ nghĩ trong phương ngàn kế để đưa đứa nhỏ này vào trong tiên môn. Đối với những môn phái thế tục thì chuyện này được gọi là kết tiên duyên. Đây cũng là nguyên tắc sinh tồn của những môn phái thế tục này. Tiên tuyệt lĩnh, Lý Tô bị rất nhiều tán tu vây quanh. Lần này đám tán tu rất là nhiệt tình. Lý Tô cũng bởi vì thế mà biết được một chút tình huống. Kể từ khi tu sĩ họ Bạch bị giải quyết, chuyện thỉnh thoảng có tán tu mất liên lạc đã ít đi rất nhiều. Tu sĩ họ Bạch này, chỉ cần có cơ hội thì thỉnh thoảng vẫn sẽ ra tay với một vài tán tu. Nhưng mà làm như vậy thì hiệu suất quá thấp. Tìm ra những tán tu này cũng không dễ. Mà ở tiên tuyệt lĩnh, số lượng tán tu lại quá nhiều. Tu sĩ họ Bạch vô cùng cẩn thận, cũng không thể gây sự ở trong tán tu hội nghị. Gia hỏa này, sợ hãi rụt rè, khó thành đại sự. Lý Tô nghĩ, đều là ma tu. Nếu như tu sĩ họ Bạch gan lớn một chút, sau khi đến trúc cơ hậu kỳ, hắn hoàn toàn có thể bố trí mai phục ở tiên tuyệt lĩnh. Một mẻ hốt gọn tán tu ở đây. Cho dù có thể sẽ có một số chạy mất nhưng mà sau một đợt này rồi tìm một chỗ trốn để tiêu hóa thu hoạch cũng tốt hơn bây giờ nhiều. Nhưng cái tên này không dám làm. Như vậy cũng chứng tỏ được là ở trong khu vực ba tiên môn, ma tu chỉ có thể trốn trốn tránh tránh. Giống chuột trong khe cống ngầm. Chính đạo hưng thịnh. Đây là chuyện tốt. Cũng có thể là tu sĩ họ Bạch định sau khi bước vào trúc cơ đỉnh phong hoặc là càng mạnh hơn thì mới chơi một đợt lớn. Thậm chí cái tên này còn có ý đồ với Lý Tô. Mấy lần mời Lý Tô đi Hắc Mộc Lâm, hẳn là cái tên này không có tự tin có thể đối phó được Lý Tô. Ở Hắc Mộc Lâm, hắn có thể thừa cơ ra tay. Đến ban đêm, trong tay Lý Tô có một đống khăn tay, là tín vật đính ước. Lần này, số lượng nữ tu đưa tín vật đính ước cho hắn càng nhiều. Có không ít cồn là nữ tu từ tứ tề Bắc Yến quốc tới, khiến cho một vài tán tu hâm mộ gần chết. Thế là, trong vòng 1-2 năm tiếp theo, Lý Phủ lại việc vui không ngừng. Lý gia lão tổ lại nạp tiên tử. Đúng vậy a, đáng tiếc a, nữ nhi của ta vừa mới tới tuổi thành thân. Kết quả bây giờ Lý gia lão tổ chỉ nạp tiên tử, khu vực Lạc Thành lại là một mảnh vui mừng. Nhưng cũng có người phiền muộn hiếm thấy. Bởi vì Lý Tô thích nạp thiếp, đã dần thay đổi thái độ trọng nam khinh nữ ở khu vực Lạc Thành. Không ít gia đình, thậm chí phổ thông bách tính gia đình đều hy vọng có thể sinh một nữ nhi xinh đẹp như hoa, gả vào Lý gia. Chỉ là, nhan trị là thứ cầu mà không được. Rất nhiều người sau khi nữ nhi lớn lên chính bọn họ cũng cảm thấy không lấy ra được. Cũng có một số người, nữ nhi dáng dấp qua loa. Kết quả bây giờ Lý Tô cưới vào cửa đều là tiên tử. Những người này chỉ có thể phiền muộn bỏ qua. Không có cách, phàm nhân sao có thể so sánh với tiên tử. Được, tiên tử không chỉ có từng người đều xinh đẹp như thiên tiên, khí chất càng siêu phàm thoát tục. Không ít người nằm mơ cũng muốn cưới được một tiên tử. Cho dù để bọn họ cưới xong rồi chết luôn bọn họ cũng chấp nhận. 4 vạn, lại hơn 1 năm trôi qua. Nhân khẩu của Lý gia gia tăng đến 4 vạn. Lần này gia tăng 1 vạn tốc độ nhanh hơn. Theo nhân khẩu tăng trưởng, càng về sau sẽ càng nhanh. Đến đằng sau, thậm chí có thể tăng trưởng với cấp số nhanh. Lý Tô nghĩ, hắn không khỏi có chút mong đợi. Lần này nhân khẩu đột phá 4 vạn. Vẫn thưởng 100 năm tu vi. Mặt khác là tăng cường chỉnh thể gia tộc. Hậu đại của Lý Tô, tỷ lệ có được linh căn tăng lên 0.1%. Làm sao mới 0.1? Lý Tô nghĩ, 0.1%. Thật thấp, bất quá. Như vậy cũng chứng tỏ là muốn có được linh căn cũng rất khó. Đây là chuyện dính dáng tới thiên địa quy tắc. Hệ thống có thể thưởng tăng lên không? 1% đã là vô cùng tốt. Đây là nhằm vào toàn bộ gia tộc. Nhân khẩu dân tộc nhiều. Tuy là tăng lên ít nhưng vẫn có tác dụng. Cũng không tệ. Lý Tô sau khi hiểu thì nở một nụ cười. Nam Minh, những đan dược này mấy người các ngươi ăn đi. Vâng, phụ thân, Lý Phủ, Lý Tô gọi mấy người con đã cao tuổi tới. Ban cho Diên Thọ Đan. Mấy người này cũng đã chừng 100 tuổi. Cũng là nhân vật chủ yếu phụ trách quản lý Lý gia. Năng lực cũng được. Chủ yếu nhất là mỗi người đều rất đáng tin cậy. Để Lý Tô không cần quan tâm gia tộc. Bọn họ thân là những người con đầu tiên của Lý Tô. Cũng rất có uy vọng trong gia tộc. Rất nhiều chuyện không cần Lý Tô ra mặt cũng có thể giải quyết. Lý gia cũng càng ngày càng lớn. Ở Vũ Quốc, thế lực đã có thể so với Hoàng Thất. Không, còn siêu nhiên hơn cả Hoàng Thất. Lý gia hậu đại. Có một ít hậu đại chờ mong Lý gia thay thế Hoàng Thất. Một chút hậu đại cũng mượn nhờ lực ảnh hưởng của Lý gia không ngừng tiến vào triều đình. Cách chương.